Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 4, rèn luyện thể lực. Gocchuyenaudio.com. Hột thật đáng sợ. Một giấc mơ quá đáng sợ, ta quyết không làm trùm phản diện, ta muốn làm người tốt ai. Muốn không chết sớm thì còn phải có sức mạnh để bảo vệ mạng sống mới được. Hắn nhìn ra ngoài. Trời đã sáng, hắn không biết đây là mấy giờ, hắn chỉ biết bụng quá đói. Hắn bắt đầu vệ sinh một chút và ăn mớ hoa quả hôm qua chuẩn bị và suy nghĩ. Tới kế hoạch hôm nay phải làm, đầu tiên muốn sử dụng bất cứ kỹ năng gì phải có một cơ thể mạnh. Theo thông tin hệ thống cung cấp thì rèn luyện sẽ tăng thuộc tính điểm, kỹ năng thăng cấp cũng sẽ kèm theo thuộc tính tăng lên. Và kỹ năng càng cao thì tăng càng nhiều, nhưng theo suy nghĩ của hắn thì kỹ năng cao hắn chưa chắc đã học được. Kỹ năng cao giới hạn yêu cầu học càng cao, đây là hắn đọc rất nhiều bí kiếp thần công ở địa cầu mà tổng kết ra kinh nghiệm xương máu, cho nên hắn cần là phải luyện cơ sở lên tới cực hạn nếu muốn học kỹ năng cao hơn. Và theo kinh nghiệm xương máu từ địa cầu thì kỹ năng cơ sở càng cao càng tốt, học tập kỹ năng LV cao thì sẽ càng nhanh càng mau tinh thông, từ đó hắn càng quyết tâm vào tam đại cơ sở kỹ năng hệ thống tặng. Nói là làm, đã kế hoạch từ trước thì bắt đầu thực hiện thôi. Hắn bắt đầu từ chạy bộ để tăng thể lực, giống như những gì hắn kiến thức từ các bí kíp thì cứ xuyên vào One Piece thì ai cũng có một cơ thể khá tốt, ít nhất tốt gấp vài lần người địa cầu, và hắn cũng thế. Chạy bộ 2 giờ hắn mới kiệt sức. Tại sao không tập kỹ năng mà lại chạy bộ? Hỏi thực hay kỹ năng lên cấp có tăng điểm thuộc tính, nhưng phải biết rằng kỹ năng tu luyện cũng cần thể lực, nếu không luyện tốt thể lực thì hắn không luyện được vài lần thì đã hôn mê. Lấy gì mà mạnh lên để vượt qua người khác được? Nghỉ ngơi 10 phút, hắn bắt đầu hít đất gần 100 cái, lại nghỉ ngơi 10 phút, hắn bắt đầu làm các động tác tập trong quân đội. Từ còn ở địa cầu hắn có đi lính 2 năm, nhưng sau khi về hắn bắt đầu làm mọt trên mạng, cho nên rất lâu không tập luyện, có nhiều bài tập hắn quên sạch. Cho nên đành phải làm vài động tác cơ bản. Khi xài hết thể lực lại đổi kiểu khác. 3 giờ sau, hắn lại vào rừng tới chỗ cây ăn quả hôm qua phát hiện và bắt đầu chuyển thực phẩm. Lại bận rộn 1 giờ có vẻ quen việc dễ làm, cho nên so với hôm qua nhanh và gọn hơn. Trong khi bận việc hắn vẫn chưa gặp phải con động vật nào, nhưng hắn vẫn chưa có gan đi vô sâu, bởi vì đang lúc làm việc hắn có nghe tiếng thú giống. Mặc dù không biết là loại nào, nhưng thú giống là thú dữ nên hắn vẫn đành ăn trái cây ảo tưởng như đang ăn thịt thôi. Ăn uống xong hắn ngủ 1 giờ để lấy lại sức. Có vẻ thân thể ở thế giới này quá tốt, cho nên hắn ngủ chốc lát là lại sinh long hoạt hổ và còn cảm nhận được lực lượng có mạnh chút xíu, hoặc có lẽ là hắn ảo giác. Mới tập buổi sáng làm gì nhanh tăng sức mạnh như thế. Nhưng hắn bị kiến thức ở địa cầu hạn chế, hoặc có lẽ hắn vẫn chưa thích ứng được, hắn đang ở thế giới One Piece thật sự. Hệ thống từng có một tin tức mà hắn bỏ qua. Mỗi thế giới mặc dù là ảo nhưng con người là thật, đây là hệ thống lấy linh hồn của người đã chết và cấy ghép tính cách của các nhân vật trong chuyện vào và được hệ thống trao cho một cuộc sống mới, cho nên thế giới là ảo nhưng con người là thật. Và sức mạnh cũng là thật. Nhưng hắn vẫn còn quán tính như đang xem anime ở địa cầu. Cho nên tiềm thức hắn tự động quên thông tin này mà không suy nghĩ sâu hơn, có lẽ về sau hắn sẽ phát hiện điều này. Sau khi ngủ dậy hắn lại ăn chút hoa quả, từ tới thế giới này hắn lượng ăn mỗi phút đều gia tăng. Cho dù đã ăn trước đó 1 giờ hắn vẫn cảm thấy hơi đói. Ăn xong hắn tiếp tục luyện tập thể lực mà chưa tu luyện kỹ năng. Hắn cần thể lực thật tốt, hắn tiếp tục chạy bộ chống đẩy, ngồi xổm, nhảy ếch và hắn còn sẽ bơi một chút. So với lúc sáng hắn tốc độ chạy càng nhanh càng xa, nhưng hắn không phát hiện. Mặc dù nhanh hơn xa hơn nhưng chỉ một chút mà hắn đang chuyên chú vừa chạy vừa ảo tưởng hắn sắp thành đệ nhất thế giới chân đá Akainu tay đánh dấu trắng, cho nên chưa phát hiện. Và có lẽ do ảo tưởng cho nên hắn tập không biết mệt và hiệu quả tốt vượt mong muốn. Lần này hắn luyện gần 4 giờ và hậu quả là hắn hôn mê trong khi đang ảo tưởng, chỉ cần thổi một hơi là ngũ lão tinh bay về phía chân trời. 2 giờ sau hắn tỉnh lại, làm bậy thì không thể sống mà. Ta chỉ ý dâm chút thôi mà hôn mê luôn. chẳng lẽ đây là trời phạt vì ta quá ưu tú, ý dâm vẫn liên miên bất tuyệt. Sau đó hắn nhào vô biển tắm một chút điều kỳ lạ ở vùng biển này. Nó là nước biển nhưng hắn tắm xong lại không có cảm giác khó chịu giống như tắm nước ngọt. Đây là hắn phát hiện lúc tập bơi. Lúc đó hắn vừa xuống biển lập tức hối hận, ai cũng biết tắm biển rất sướng nhưng lên bờ lại rất khó chịu. Nhưng đã lỡ nên hắn ráng tập xong, ai ngờ khi lên bờ phơi nắng lại không có cảm giác gì. Đây có lẽ là bất hạnh có vạn hạnh đây mà. Vừa tắm vừa suy nghĩ miên man. Tắm xong hắn lại ăn hết đống trái cây còn lại và lếch thân tàn vô chòi lá và ngủ. Lần này hắn không còn mơ nữa mà ngủ tới sáng, có lẽ do quá mệt nên chả còn sức mà mơ. Trước khi ngủ hắn có tổng kết một ngày tập luyện. Hắn quên rằng hắn mới 4 tuổi cho nên tập luyện có chút quá cao nên hắn quyết định ngày mai giảm bớt một chút để không làm hư thân thể. Cách chương.